Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 321, yến hội trong phòng, Ti Nghi cao giọng hô, ngoặc kép, kế tiếp, làm chúng ta cho mời hai vị tân lang lên sân khấu to rộng quần áo hạ. Lệ Khiếu Hằng dùng tay nhỏ chỉ quát quát Đào Mộ Long bàn tay. Hai người đồng thời hít sâu một hơi. Ở sở hữu thân hữu nhóm quan tâm chúc phúc dưới ánh mắt. Từ hơi có chút tối tăm chờ đợi trong phòng đi ra. Từng bước một rảo bước tiến lên yến hội đại sảnh. Hai người phía sau, màu đen bóng dáng bị một chút kéo trường. Rồi sau đó hợp hai làm một, cùng với đỉnh đầu đánh hạ tới ánh đèn. Đi theo chủ nhân chậm rãi di động. Kia một khắc, phảng phất giam cầm hồi lâu bóng ma rốt cuộc tránh thoát số mệnh. Đi hướng tân sinh, chương 289 bởi vì là đính hôn điển lễ. Toàn bộ lưu trình tương đối kết hôn tới nói đơn giản rất nhiều. Ở hai vị tân lang lên đài về sau, Ti Nghi lại thỉnh hai bên trưởng bối lên đài. Đơn giản giới thiệu một chút hai vị tân lang tình huống. Sau đó chính là hai bên trưởng bối lên tiếng thời gian. Làm Lệ gia người cầm quyền, chẳng sợ hiện tại đã là về hưu. Lệ gia gia vẫn là việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Hắn hoa gần 10 phút thời gian, dùng các loại phép bài tỉ câu, đặc biệt chân tình thật cảm hướng sở hữu khách biểu đạt Lệ gia mọi người đối với Lệ Khiếu Hằng có. Thể ở 30 tuổi trước đem chính mình thanh thương bán ra kích động chi tình. Biểu đạt đối Đào Mộ vị này tôn tế vừa lòng chi tình. Cuối cùng chúc phúc hai vị tân nhân có thể bạch đầu giai lão. Đồng tâm hiệp lực, bọn họ này đó làm trưởng bối, sẽ nỗ lực trở thành hai vị tân nhân cứng rắn nhất hậu thuẫn. Bởi vì đại biểu Lệ gia lên tiếng chính là Lệ gia gia. Đào gia bên này phát ngôn nhân tự nhiên chính là Tống lão gia tử. Tương đối với Lệ gia một nãi đồng bào huyết thống thân tình. Đào Mộ mọi người trong nhà tuy rằng đều không có huyết thống quan hệ. Nhưng lẫn nhau chi gian thân tình lại đồng dạng thâm hậu. Đặc biệt đối với đã từng trải qua quá cửa nát nhà tan Tống lão gia tử tới nói. Đào Mộ tồn tại liền tương đương với đền bù Tống lão gia tử vị kia vô duyên mất sớm nhi tử chỗ trống. Hiện giờ nhìn Đào Mộ trưởng thành lập nghiệp thành gia, Tống lão gia tử liền phảng phất gặp được chính mình nhi tử ở một cái khác thời không cũng như vậy. Trưởng thành thành gia lập nghiệp dường như, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Cuối cùng đương nhiên cũng là mong ước hai vị tân nhân có thể bách niên hảo hợp. Kế tiếp chính là ăn canh phân đoạn, kết hôn thời điểm uống chén rượu giao bôi. Hiện giờ là đính hôn điển lễ, liền đem cái này phân đoạn thay đổi thành hai cái tân nhân cùng nhau uống bách niên hảo hợp canh. Kỳ thật dựa theo Tống gia tổ huấn, này một chén canh hẳn là từ Tống gia con cháu nấu ra tới. Tự mình đút cho tức phụ uống. Nhưng là Lệ Khiếu Hằng rốt cuộc không phải nữ hài tử. Hôn nhân là kết lưỡng tính chi hảo. Tống lão gia tử cũng không nghĩ vì kiên trì Tống gia tổ huấn. Làm Lệ gia quá thật mất mặt, cho nên cái này phân đoạn liền biến thành hai cái tân nhân làm trò trong yến hội sở hữu khách khứa. Mặt nhi, cùng nhau uống giao bôi canh. Không thể không nói Đào Mộ tay nghề xác thật hảo. Bách niên hảo hợp canh nguyên liệu nấu ăn cũng xác thật mới mẻ. Mỹ dung dưỡng nhan công hiệu càng là dựng sao thấy bóng. Hai vị một đêm không ngủ tân nhân uống xong rồi giao bôi canh sau. Sắc mặt lập tức hồng nhuận lên, hơn nữa đôi mắt trong trẻo thần thanh khí sảng, ngay cả màu da đều giống như càng có ánh sáng. Trong lúc nhất thời dưới đài không khí càng thêm xôn xao. Lấy Lệ gia bọn tiểu bối vì đại biểu, thật nhiều người trẻ tuổi đều bỡn cợt thổi bay huýt sáo. Còn có người ở dưới lớn tiếng dò hỏi canh được không uống. Lệ Khiếu Hằng đặc biệt chấn định buông canh chén, trung khí 10 phần đáp lại, hảo uống ầm ầm một tiếng, dưới đài thét chói tai vỗ tay thanh âm càng thêm vang dội náo nhiệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới xưa nay nghiêm túc nặng nề Lệ Khiếu Hằng cư nhiên cũng có như vậy. Hoạt bát thời điểm mân y cư nhiên đáp lại đại gia vui đùa. Có chút khách khứa dùng di động lục hạ một màn này. Khắc chế không được ngo ngoe dục dịch ngón tay. trực tiếp đem video ngắn thượng truyền tới Phi Tấn, vẫn luôn canh giữ ở trên mạng chờ tin tức gốm sứ nhóm nháy mắt xôi trào. Bám lấy ngắn ngủn mấy chục giây video ngao ngao thét chói tai điểm tán chuyển phát. Không đến nửa giờ liền đem tương quan video đẩy thượng hot search. Cũng không biết trên mạng xôi trào, đính hôn điển lễ đã tiến hành đến đào mộ vì lệ khiếu hằng ca hát phân đoạn. Kiểu Trung Quốc hôn lễ, cổ kính trang trí, lộng đài dương cầm ở trên sân khấu tự đạn tự sướng kỳ thật rất không khỏe. Nhưng là cái này không khí phối hợp kỳ thật không quan trọng. Quan trọng là hai người tâm ý, đào mộ chính mình làm từ soạn nhạc vì lệ khiếu hằng viết ca nhi. Hai người ở đính hôn điển lễ thượng bốn tay liên đạn. Cầm sắt hòa minh tâm ý. Vì thế một đoạn này không đến 5 phút đồng hồ video cũng bị ở đây khách khứa lấy các loại góc độ. Thượng truyền tới Phi Tấn trên mạng. Nghỉ hè trong lúc, Phi Tấn võng thật danh đăng ký người sử dụng đã dâng lên đến 100.9990 nhiều vạn, mắt nhìn liền phải đột phá 200 triệu đại quan. Đào mộ đã sớm hứa hẹn cho đại gia ca hát phúc lợi cư nhiên trước tiên thả ra. Cả nước ăn dưa võng hữu một cái kích động, nhanh chóng chuyển phát điểm tán rất nhiều. Phi Tấn võng đăng ký người sử dụng cũng ở vào lúc ban đêm đánh vỡ 200 triệu đại quan. Có thể nói là song hỷ lâm môn, cụng ly, đính hôn điển lễ nghi thức bộ phận kết thúc về sau. Hỷ yến liền chính thức khai tịch, Tống lão gia tử tự thân xuất mã. Tay cầm tay dạy dỗ Tống ký học đồ nhóm đặt mua ra tới hỷ yến. Sắc hương vị không cần thiết nhiều lời. Ngay cả Tống gia bí phương nhưỡng đào hoa rượu đều lệnh người khen không dứt miệng. Đào mộ cung lệ khiếu hằng đi theo hai nhà trưởng bối mặt sau. Một bàn bàn kính rượu hàn huyên, nghe xong mãn lỗ tai chúc phúc, rượu không uống nhiều ít. Đã say khướt, rượu quá 3 tuần, nguyên bản còn có chút khắc chế các tân khách cũng đều buông ra. Nguyên bản danh giới rõ ràng hai nhà thân hữu tịch lộn xộn thoán thành một đoàn. Có muốn ký tên muốn chụp ảnh chung, cũng có thừa dịp cảm giác say nói chuyện hợp tác đại ngôn. Cũng may đại gia trong đầu đều có một cây thằng, chưa quên đây là đào mộ cung lệ khiếu hằng đính hôn điển lễ. Rốt cuộc không có giọng khách át giọng chủ. Đêm trận này điển lễ trở thành chiêu thương hội cùng minh tinh gặp mặt sẽ. Lệ gia gia cùng lệ ba ba lệ mụ mụ đã uống nhiều quá. Túm lệ khiếu hằng tay áo ô ô khóc lóc kể lể. Một phen nước mũi một phen nước mắt tỏ vẻ nhi tử rốt cuộc trưởng thành. Rốt cuộc tìm được tức phụ. Sau này không bao giờ dùng lo lắng nhà bọn họ này đại nhi tử không ai muốn sẽ đánh cả đời quang côn. Ngoặc kép, ngươi đến hảo hảo đối đãi tiểu mộ nha. Lệ mụ mụ ôm đào mộ bả vai hai mắt đẫm lệ liên tục. Ít nhiều ngươi không chê nhà của chúng ta khiếu hằng số tuổi lớn. Ta cùng ngươi nói số tuổi lớn cũng có số tuổi lớn chỗ tốt. Sẽ đau người nha, đào mộ đỡ lấy thân hình đã có chút lảo đảo lệ mụ mụ. Có chút bất đắc dĩ nhìn lệ khiếu hằng liếc mắt một cái. A di ngài yên tâm đi. Khiếu hằng đặc biệt hảo, chúng ta hai cái sẽ bạch đầu giai lão lẫn nhau nâng đỡ cả đời, kêu ta mụ mụ nha. Lệ mụ mụ tiếp tục ôm đào mộ không buông tay, say chuyến choáng nửa trang nói. Tuy rằng hiện tại chỉ là đính hôn, còn không có kết hôn, nhưng ta đặc biệt hy vọng ngươi có thể kêu ta một tiếng mẹ. Ta mong ngươi cái này con rể đã mong 30 năm sau, lệ khiếu hằng. Ngoặc kép. Ta còn không có 30 tuổi đâu. Lệ ba ba lỗ tai vừa động, cùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía đào mộ. Ngay sau đó lệ ra những người khác cũng đều nhìn qua. Không khí bỗng nhiên an tĩnh, ngay cả uống rượu hàn huyên mặt khác các tân khách cũng đều chậm rãi chú ý tới bên này không khí. Dần dần an tĩnh lại, bị nhiều người như vậy nhìn, đào mộ có chút không được tự nhiên nhìn lệ khiếu hằng. Lệ khiếu hằng cũng mặt mày ôn nhuận cúi đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt là tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu. Đào mộ có chút khẩn trương mím môi. Nhỏ giọng kêu một tiếng. Mẹ, lệ mụ mụ ánh mắt sáng lên. Bay nhanh lên tiếng. Ai? Sau đó từ tinh xảo tay nhỏ trong bao móc ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt sửa miệng bao lì xì. Không khỏi phân trần nhét vào đào mộ trên tay. sau này chính là người một nhà. Ta sẽ đem ngươi trở thành thân nhi tử Semonser, đối với ngươi so đối Khiếu Hằng càng tốt, lời còn chưa dứt, Lệ Ba Ba cũng gấp không chờ nổi hỏi, ta đây đâu? Đào Mộ một tiếng, mẹ kêu xuất khẩu, tuy rằng trên mặt thiêu không được, nhưng cũng bất cứ giá nào, lại kêu một tiếng, ba. Ngay sau đó Lệ Gia Gia Gia còn có mặt khác trực hệ nhóm cũng đều thò qua tới. Lệ Khiếu Hằng thấy thế, không chờ Tống Lão Gia Tử cùng Lưu Diệu Mạnh Tề mở miệng, đặc biệt chủ động đi gọi người, bởi vì này một đợt trước tiên sửa miệng, Lệ Gia mọi người lại đặc biệt kích động rót hai vị tân lang một vòng rượu. Chờ đến đính hôn điển lễ kết thúc thời điểm, tuy là tửu lượng thực tốt Đào Mộ cùng chưa từng có uống say quá Lệ Khiếu Hằng, cũng đều say đến thất tha thất thểu, bị hai nhà người đồng tâm hiệp lực đưa về tân phòng. Lúc đó hai người đã ngủ gắt gao, một đôi tay lại chặt chẽ dắt ở một khối, như thế nào cũng phân không khai. Chương 290 đính hôn điển lễ ngày hôm sau. Đào Mộ ở phơi đầy ánh mặt trời trong ổ chăn đầu đau muốn nứt ra tỉnh lại. Đào Mộ híp mắt, cánh tay theo bản năng hướng bên cạnh tìm kiếm, giường bên kia là trống không, thượng có thừa ôn. Trên chứng tư tư tiếng vang cùng với nhiệt sữa bò hương khí từ kẹt cửa truyền tiến vào. Đào Mộ hít sâu một hơi, từ trên giường bò dậy, đi trước tắm rửa một cái, sau đó mang theo đầy người sữa tắm hương khí đi vào phòng bếp. Ấm áp mà lại sáng lạn dương quang chung, ăn mặc quần áo ở nhà hệ tạp dề Lệ Khiếu Hằng đứng ở trung đảo trước quầy salad hoa quả. Thấy Đào Mộ tiến vào, duỗi tay nhéo cái thánh nữ quả tiến đến Đào Mộ bên môi. Đào Mộ híp mắt tiếp thu Lệ Khiếu Hằng đầu uy, cười tủm tỉm trêu chọc, chúng ta Lệ tổng như vậy hiền huệ sao? Lệ Khiếu Hằng nghe vậy cười khẽ, cúi người tiến lên khẽ hôn Đào Mộ gương mặt, cười nói, tân hôn vui sướng. Đào Mộ hơi hơi sửng sốt, chợt cười sửa đúng nói, là đính hôn vui sướng, đều giống nhau, Lệ Khiếu Hằng nói. Đem vừa mới chiên tốt tâm hình trứng tráng bao đưa cho hắn tiểu vị hôn phu. Chính mình bưng nhiệt sữa bò, sandwich cùng salad hoa quả đi nhà ăn, ăn qua cơm sáng, liền có trợ lý tới cửa, đem đính hôn điển lễ thượng thu được tiền biếu còn có các loại lễ vật danh sách đưa lại đây. Lệ Khiếu Hằng nhạy bén lưu ý đến mặt trên có Thẩm Thần, Diêu Văn Tiêu cùng Nghiêm Thịnh đám người tên. Đào Mộ đính hôn điển lễ cũng không có mời những người này. Nhưng là những người này vẫn là ở hôn lễ cùng ngày. Đem lễ vật gửi qua bưu điện đến hôn lễ hiện trường. Phụ trách ký nhận lễ vật nhân viên công tác làm không rõ ràng lắm Đào Mộ cùng những người này quan. Hệ, mơ màng hồ đồ đem đồ vật nhận lấy tới. Xong việc sửa sang lại danh mục quà tặng khi, thuận tay liền đem tên viết lên rồi. Đào Mộ hơi hơi trầm mặc một lát, rõ ràng là dây dưa mấy đời người, đã từng như vậy nùng liệt không bỏ xuống được cầu không được. Hiện giờ lại nhìn đến những người này tên, lại liền một đinh điểm cảm xúc đều không có, lười đến lãng phí, Lệ Khiếu Hằng thấy Đào Mộ hứng thú ít ỏi, liền cũng không hề nói thêm Monster hai người ăn qua cơm sáng. Từng người trở lại công ty giao tiếp công tác, đính hôn điển lễ lúc sau. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đều cấp chính mình thả cái đại giả, chuẩn bị tuần trăng mật lữ hành. Từ chụp xong Binh Vương Chi Lợi Kiếm ra khỏi vỏ bộ điện ảnh này lúc sau, Đào Mộ liền không có lại tiếp tân kịch bản. Phi Tấn Võng cùng mặt khác mấy nhà công ty cũng đều toàn quyền ủy thác cho hắn tiểu tê ba xử lý. Phối hợp phim truyền hình Binh Vương phát sóng sau các loại tuyến thượng tuyến hạ trưng binh, tuyên truyền hoạt động cũng đều đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ cần làm từng bước thi hành liền hảo, cho nên Đào Mộ bên này đương kỳ thực dễ dàng liền an bài ra tới. So sánh với dưới, nhưng thật ra Lệ Khiếu Hằng nhật trình xê dịch tương đối khó khăn. Rốt cuộc Khiếu Hằng tư bản tính chất cùng Phi Tấn Võng còn không quá giống nhau. Tài chính thị trường thay đổi trong nháy mắt, Lệ Khiếu Hằng làm công ty nhất cụ quyền uy thủ tịch thao bàn tay. Cần thiết thời thời khắc khắc tọa chấn đại cục, cũng may Lệ Khiếu Hằng công tác nghiêm trọng ỷ lại Internet. Đối với công tác không gian hạn chế cũng không lớn, Cho nên, mặc dù Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ kế hoạch hảo dài đến 3 tháng lâu toàn cầu lữ hành, chỉ cần laptop nơi tay, Lệ Khiếu Hằng là có thể tận lực làm được công tác tuần trăng mật hay không là Money lại nói Khiếu Hằng tư bản mặt khác phân tích sư cùng thao bàn tay cũng đều là toàn cầu đứng đầu cao cấp tinh anh. Đại gia lẫn nhau phối hợp một chút, tổng có thể thông cảm một chút thật vất vả mới đem trung thân đại sự định ra tới chú cô sinh lão bản. Kỳ thật so sánh với nước ngoài lữ hành, Đào Mộ đối với quốc nội danh sơn đại xuyên càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là ngại với Đào Mộ ở quốc nội nhân khí rất cao. Một khi xuất hiện ở danh thắng cổ tích điểm du lịch thực dễ dàng tạo thành nhân viên tắc nghẽn. Cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể trằn trọc nước ngoài. Mà Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng tuần trăng mật lữ hành chạm thứ nhất chính là đảo Bali. Sau đó trằn trọc Maldives, biển Aegean chờ các đại tuần trăng mật thánh địa, cuối cùng còn chạy tranh Nam Cực xem chim cánh cụt. Tại đây trong lúc, Bình Vương rating cũng từ phát sóng khi 10% một đường nhảy lên tới 25%. Cuối cùng lấy đại kết cục đột phá 25,7% thu coi ghi lại thuận lợi thu quan. Mà cùng với Bình Vương bá gia, Phi Tấn Võng Liên Hợp Quân đội cũng làm mấy kỳ trưng binh tuyên truyền phổ cập khoa học hoạt động. Bởi vì phim truyền hình nhiệt bá tạo thành rất nhiều võng hữu chú ý bộ đội đặc chủng thường quy. Huấn luyện cùng nhiệm vụ, Phi Tấn Võng lại Liên Hợp Quân Bộ thành lập một bộ đội đặc chủng từng binh sĩ tác chiến tiết mục. Cũng kêu binh vương, có thể cho đối quân sự cảm thấy hứng thú các võng hữu càng trực quan nhìn đến hoa hạ bộ đội đặc chủng ở hàng ngày huấn luyện biểu hiện. Hết chương.